Tiên tử xin tự trọng. Chương 363, yêu đình chi tranh. Góc truyện audio.com. Trong phòng Tần Dịch cũng vô cùng kinh ngạc mà hỏi Trình Trình. Ngươi vì sao biết loại tranh ám chỉ này? Ví dụ như con dê chết này. Trình Trình cười khanh khách. Ta muốn học văn hóa nhân loại. Đương nhiên là siêu tập không ít tiểu thuyết nhân loại đấy. Bên trong liền có những tiết mục ngắn này. Vốn phía trên còn nên có hai con bồ câu. Phía trên hai con bồ câu. Phía dưới một con dê chết đồng âm với ca ca. Phía dưới ngứa chết rồi. Đúng vậy, bồ câu đâu? Nếu là bồ câu, đương nhiên thả bồ câu rồi à. Trình Trình sóng mắt lưu truyền. Có phải cũng muốn ta gọi ngươi ca ca đúng không? À, không có không có. Ca ca, Trình Trình mị thanh hô. Tần Dịch da gà đều rơi đầy đất. Trình Trình hừ hừ nói. Chẳng phải là gọi ca ca sao? Ai không biết à, nhìn xú bộ dạng dành riêng của con xú xà kia. Ta cũng không có bảo ngươi gọi ca ca. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Dạ Linh là đồ đệ của ngươi. Địch ý này của ngươi thật là... Hì hì, Trình Trình không có đi biện luận. Loại chuyện này còn giảng sư đồ. Đều đến gây sự rồi ai cùng ngươi giảng sư đồ. Hôm nào cho nàng đi mười mấy đôi giày chật. Làm khó dễ, lại nói cái khác, bên ngoài Dạ Linh ôm đầu gối ngồi xổm trong hoa viên. Cùng Lưu Tô chơi với kiến, bỗng nhiên giật nảy mình một cái, có dự cảm cực kỳ bất thường. Trong phòng Trình Trình trong lòng nghiến răng, mặt ngoài cũng không nói ra, chẳng qua là Mị Thanh nói. Ngươi đem nàng ném ra ngoài, chẳng lẽ không phải vì thay ta dừng ngứa? Tần Dịch đem nàng ôm vào trong ngực, kề tai nói. Không phải nói phải đợi ngươi đằng vân. Trình Trình thấp giọng nói. Lại không nhất định phải cái kia. Đây không phải là có thơ sao? Tần Dịch vô cùng thông minh. Lập tức hành động, tàn cuộc vui đùa tắm. Đàn lang trêu chọc vỗ. Nhẹ nắn chậm vuốt rồi lại gài tiếp. Nơi đây vui vẻ không thể biết. Câu thứ ba trong Tỳ Bà Hành. Pipa sinh, bạch cư gì? Trình Trình đôi mắt đẹp mê ly. Cắn môi dưới thở dốc. Ngươi tùy tiện ám chỉ đều hiểu, cầm kỳ thư họa tông các ngươi, có phải hay không mỗi ngày liền nghiên cứu những vật này? Cầm kỳ thư họa tông cũng không phải nghiên cứu cái này. Bất quá trên cơ bản sách gì cũng xem qua, sư tỷ một phong tiểu hoàng thư, tiểu tri thức ô ô cũng tuyệt đối không ít hơn so với Trình Trình. Chẳng qua là không buông ra như Trình Trình hồ ly tinh này mà thôi. Chỉ có thể nói văn hóa nhân loại bác đại tinh thâm. Tư thế trình độ của cổ nhân cũng đã phát triển đến tình trạng rất cao rồi. Hiện đại nói không chừng còn có chỗ thoái hóa. Dù sao thần thú hoành hành, người đều tóc trái đào. Cơ bản không có gì là có thể miêu tả đấy. Quả thật đáng tiếc, ngược lại Tần Dịch phát hiện một chuyện rất quan trọng. Bình thường đánh không lại Trình Trình, luôn bị cưỡi. Phu cương không chấn, Trình Trình thân người này thật sự là vê tròn trà dẹt. Quá dễ khi dễ rồi à, chỉ là khi dễ nàng có phải quá không có chí khí hay không? Cũng sẽ không, đây rõ ràng đều là một người à, lúc này trong Hoàng Cung Kim Điện. Trình Trình uy nghiêm vô cùng mà ngồi ở trên long ỷ, nghe phía dưới chúng yêu cãi lộn. Mặt không biểu lộ, thì thực lặng lẽ kéo căng thân thể. Đối thoại trong điện câu được câu không mà truyền đến, loài chim về loài chim, thú vật về thú vật, ưng soái phụ trách Chu Tước liền không sai biệt lắm, nhúng tay cái khác vẫn là coi như xong. Huyết mạch thần thú là chuyện sinh sôi nảy nở, liên quan đến nội chính, cũng không phải toàn bộ tính vào trong chuyện chiến đấu, không có đạo lý nắm toàn bộ, huyết mạch thần thú vốn là có lợi cho chiến đấu nhất. Không phải quy về chiến sự vậy quy về đâu. Nếu ưng xoài cái gì cũng có thể dùng thực lực tăng trưởng làm lý do. Nhúng tay bất cứ chuyện gì, đó là xoái hay là vương, ngươi, ưng lệ giận dữ hướng Trình Trình chắp tay. Xin đại vương định đoạt, Trình Trình không lộ dấu vết mà bắt chéo chân. Thản nhiên nói, đào tạo ấu thú, tướng quốc bên này nắm chương trình. Chuyên nhân chuyên sự, qua loa không được, người thức tỉnh huyết mạch còn lại, do ưng xoái sàng lọc tuyển chọn. Biên thành tinh nhuệ doanh, hai bên cãi nhau đều ngừng nói. Đồng thanh nói, vâng, tài nguyên cần để đào tạo ấu thú, có vấn đề hay không? Hơn phân nửa có thể tự túc, có thể có chút vật phẩm đặc thù, như tiểu chu tức nguồn ăn xí diễm thạch, cái này chỉ dựa vào liệt cốc sản lượng cực ít, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp khác, tìm Thiên Sơn Liên Minh phía Nam giao dịch à, Trình Trình nói. Đám người hỗn loạn phía Nam, không có người yêu chi biện kiên định, chẳng qua là cùng bọn hắn giao thiệp phải chú ý phương diện khác. Vâng, chúng ta trước đây cũng từng có qua lại, có biết một chút xáo lộ. Vậy được rồi, Trình Trình dừng một chút, lại nói, thuận tiện phái thám tử thường trú, chú ý tình huống Huyền Âm Tông bên kia. Vâng, một con bái tinh do dự một chút, hỏi, đại vương ngươi có phải có chút không thoải mái hay không? Bái, họ Hàng gần với sói, bởi vì chân trước rất ngắn nên lúc đi đường phải bám vào trên lưng sói. Một khi không có sói trợ giúp sẽ không thể hành động. Trình Trình sắc mặt ửng đỏ. Không, không có, cảm giác đại vương trung khí không quá đủ. Thanh âm có chút run rẩy, gò má giống như còn có chút ửng đỏ mất tự nhiên. Ai cần ngươi lo, Trình Trình giận dữ, trung khí bỗng nhiên trở nên 10 phần. Quan sát cẩn thận như vậy là muốn làm gì? Không, không có, bái tinh lau mồ hôi lạnh. Đại vương phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên trầm mê nam sắc. Chúng yêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, Trình Trình nheo mắt lại, nhìn con bái tinh vẻ mặt trung thành này, thản nhiên nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Cùng một chỗ nói xong, bái tinh do dự một chút, cắn răng nói, tháng trước đại vương đóng chợ thịt người, không biết là duyên cớ nào. Trình Trình cười lạnh, bổn vương làm việc còn cần nói rõ với ngươi. Đại vương, bái tinh thở dài, chính đại vương có thân người, đều không có triệt để cấm ăn thịt người. Hôm nay bởi vì sủng hạnh vương hậu, lại ngay cả cái này đều. Trình Trình ngắt lời nói, bị một ít người nhốt thành chuồng heo. Ngươi rất cao hứng, vì sao phải làm chuyện đồng dạng, cũng không cao hứng, nhưng chính vì như thế, mới muốn trả thù, bị người trên trời khi dễ. Trả thù phàm nhân, lại thấy Hàn Môn ra khỏi hàng, giận dữ nói, ngươi hỏi một chút đám khốn nạn trên trời kia có coi phàm nhân là đồng loại không? Trái lại, Tần Dịch đối với chúng ta có ân tình thủy chung cho rằng phàm nhân là đồng loại. Đây là không có trả thù đồng loại của kẻ thù, ngược lại trả thù đồng loại của ân nhân. Chẳng lẽ yêu thành chúng ta đều là ngu ngốc sao? Trình Trình giật mình, mỉm cười, con chuột béo này. Thường ngày giả ngu điệu thấp, tại loại chuyện này rõ ràng nhịn không được, xem ra hắn cùng nhân loại ngược lại rất thân đấy. Có người xông pha tác chiến là tốt rồi, không cần đại vương tự mình ra sân, nhưng đối với chúng ta mà nói, rõ ràng không sai biệt lắm. Đồng loại chính là đồng loại, bất đồng chính là bất đồng, lấy đâu ra không sai biệt lắm. Hàn Môn nói, không biết bao nhiêu người đem các ngươi nhận thành sói đấy. Các ngươi cũng là đồng loại, bái tinh bình tĩnh nói, xem như họ Hàng gần. Hàn Môn cười lạnh, họ Hàng gần sản sinh ư, trách không được nhược trí như thế. Ngươi thật sự cho rằng yêu thành không cần Tần Dịch nữa. Có thể qua cầu rút ván rồi, bái tinh nói, đến trình độ hiện tại, có lẽ xác thực có thể không cần. Hàn Môn cười nhạo nói, vô tri. Hỏi một chút người thật sự tạo nghề như ưng xoài thấy thế nào? Ưng Lệ do dự một chút, vẫn là nói, thịt người chúng ta cũng không nhất định cần. Tần Dịch đối với yêu thành có đại ân, không ăn thịt người cũng là cho Tần Dịch mặt mũi. Nên đây, Ưng Lệ lên tiếng, vậy sức nặng lại không đồng dạng rồi. Lần này không chỉ là bái tinh, có không ít yêu quái đều ra khỏi hàng. Đại vương, nếu quả thật như thế, yêu ăn thịt như chúng ta còn có thể ăn cái gì? Chẳng lẽ đồng loại ăn lẫn nhau? Trình Trình rốt cuộc nhíu mày. Nàng biết rõ không có chuyện đồng loại ăn lẫn nhau khoa trương như vậy. Nhân loại ở yêu thành vốn chính là số ít, lại làm sao có thể trở thành thức ăn chính? Vậy sớm nên bị ăn tuyệt chủng rồi. Thịt chủ yếu của yêu thành vẫn là đến từ nuôi dưỡng các loại động vật không thể yêu hóa. Không có trí khôn đấy. Cũng không phải là yêu tộc tương tàn, thịt người chẳng qua là một loại trong các loại thịt, nhưng với tư cách sinh vật có trí khôn duy nhất có thể ăn. Giá cả đặc biệt cao, cũng là thịt đám yêu quái thích nhất, Tần Dịch lần đầu tiên tới yêu thành liền đã tự lĩnh giáo rồi. thịt của chính hắn đều có thể đổi dược vật đấy. Khi đó liền toàn thân không được tự nhiên. Thân ở yêu thành đủ loại áp lực, lúc ấy không nói chuyện, là thật sự đối với loại tình huống này bất lực, mà hôm nay không giống ngày xưa. Trình Trình thúc đẩy chuyện này, chính là vì Tần Dịch vài ngày trước đề cập với nàng đấy. Đây là đạo lý hiển nhiên, chính mình nếu như ở yêu thành có thể nói chuyện được rồi. Ít nhất bảo hộ đồng loại không bị ăn a, bằng không làm sao chịu được. Lấy đâu ra mặt mũi ở chỗ này cơ muội tử đánh trang bị thăng cấp luyện công. Mà Trình Trình cũng rất nhanh đồng ý chuyện này. Bản thân Trình Trình chính là hệ ăn quả đấy. Thịt đều không thường ăn. Đừng đề cập người. Hơn nữa chính mình lại có huyết thống nửa người. Cái nhìn đối với nhân loại cùng chúng yêu bất đồng. Nàng tại rất nhiều năm trước liền từng bước đề cao địa vị của nhân loại ở yêu thành. Đây cũng là tiền đề căn bản nhất nàng có thể cùng Tần Dịch kết hợp. Hảo cảm ban đầu của Tần Dịch đối với nàng chính là bắt nguồn từ đây. Vốn cho rằng lần này Tần Dịch đối với yêu thành trợ giúp lớn như vậy. Rất được đám người ưng lệ tôn kính rồi. Lúc này thúc đẩy chuyện này lực cản không lớn. Nhưng không nghĩ đến, vẫn là phiền toái như vậy. Cách chương.